Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 256, chương 256, mời chào. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Tao La Dragon đề cử nguyệt phiếu nghe được đạo thanh âm này. Mạc Hà quay đầu lại, liền thấy Nhân Hoàng Hạ Hiền đang ngồi ở một cái bàn án phía sau nhìn mình. Cặp mắt chăm chú nhìn chằm chằm mình. Trong đó tựa hồ hàm chứa một ít vẻ dò xét. Quỳnh Châu Ngọc Hà phủ huyện Tử An Mạc Hà. Gặp qua Nhân Hoàng bệ hạ. Mạc Hà xoay người, hướng về phía Hạ Hiền thi lễ một cái. Đồng thời cao giọng nói. Ừ, ngươi vẫn không trả lời cô. Bức họa này như thế nào? Hạ Hiền vừa nhìn Mạc Hà hỏi. Đồng thời cũng ở đây nhìn từ trên xuống dưới Mạc Hà. Nguyên bản đối với Mạc Hà như vậy một cái có đạo quan thân phận tán tu, căn bản không sẽ đưa tới hắn chú ý. Nhưng hết lần này tới lần khác ở phía trước một trận. Đến từ Quỳnh Châu Ngọc Hà phủ đòi thưởng bên trong. Trước sau hai lần xuất hiện qua Mạc Hà tên chữ. Cho hắn để lại một ít nhàn nhạt ấn tượng. Mà lần này Mạc Hà canh là xuất hiện ở Tấn Hậu Tô Thị trận doanh bên trong. Thành Tấn Hầu Tô Thị mời tới cao thủ. Cái này làm cho Hạ Hiền đối với Mạc Hà người này không khỏi coi trọng một chút. Ở tra rõ Mạc Hà thân phận sau đó, thấy Mạc Hà trải qua, phát hiện hắn lại là tán tu xuất thân. Hơn nữa bản thân liền sanh ra ở Quỳnh Châu như vậy địa phương. Hắn sư phụ hôm nay đã là Hoàng Triều Sắc Phong Thần Linh. Mình còn lên qua huyết liệt quan chiến trường. Hơn nữa lập được một ít chiến công, mà lại xem Mạc Hà tuổi tác, cộng thêm hắn bây giờ tu vi, Hạ Hiền liền có chút kinh ngạc, một giới tán tu xuất thân, thấp như vậy tuổi tác, thì có cao như vậy tu vi, đây cũng không phải là dùng thiên tư hai chữ có thể khái quát. Phải biết, tu luyện không thể so với học tập bách gia thuật, bách gia học phái học sinh mặc dù không đắc trường sinh. Nhưng là bọn họ tốc độ tu luyện nhưng là đặc biệt mau. Hai tư chất không sai biệt lắm người. Đồng thời bắt đầu tu luyện và học tập bách gia thuật. Đã hơn 10 năm qua, học tập bách gia thuật người có thể đã có chút thành. Hơn nữa tu luyện con đường này người, nhưng rất có thể liên nhập đạo cửa ải này cũng chưa từng có. Coi như bỏ ra nhập đạo trạm kiểm soát không nói. Đến tiếp sau này từ nhập đạo đến thần hồn cảnh giới. Từ thần hồn rồi đến âm thần cảnh giới. Mỗi một bước nơi phải hao phí thời gian. Đều là tương đương rất dài. Dĩ nhiên, người tư chất năng lực. Tài nguyên tu luyện, sư trưởng dạy dỗ. Những thứ này có thể thật to tăng lên tốc độ tu luyện. Hơn nữa người tu luyện sống thời gian dài. Đồng thời tu luyện vậy hai vị. Học tập bách gia thuật người có thể hóa là một nấm đất vàng. Nhiều nhất là bước vào mộ đạo, mà đi con đường tu luyện vẫn còn tiếp tục leo lên phía trên. Mạc Hà có thể lấy tán tu thân. Ở như vậy tuổi tác đạt tới như vậy tu vi. Tương lai thành liền không thể giới hạn. Bức họa này khá vô cùng. Mạc Hà nghe được Nhân Hoàng Hạ Hiền nói sau đó. Ánh mắt vừa liếc nhìn trên tường bức họa kia, sau đó mới quay đầu lại, giọng bình tĩnh mở miệng nói, à, làm sao cái không tệ pháp? Hạ Hiền hỏi tiếp, dân quê, đối với thư họa chi đạo cũng không có quá nhiều rõ ràng. Chỉ là một cảm giác mà thôi. Bệ hạ chê cười, Mạc Hà thanh âm như cũ rất bình tĩnh, ngồi ở bàn sau Nhân Hoàng Hạ Hiền nghe vậy, chậm rãi đứng lên. Sau đó chậm rãi đi tới Mạc Hà bên người, ánh mắt chuyển hướng bức họa kia, nhìn một cái họa người trên, sau đó ánh mắt lại rơi vào Mạc Hà trên mình, sau đó trên mặt lộ ra vẻ tươi cười nói, ngươi không cần băn khoăn, cảm thấy không ổn, nói thẳng chính là, có phải hay không cảm thấy, họa người trên, và Lục Hoàng Huynh cũng không phải là như vậy tương tự. Mạc Hà nhìn Nhân Hoàng Hạ Hiền, trên mặt lộ ra một người mỉm cười, sau đó nhẹ nhàng gật đầu một cái. Mạc Hà đúng là cảm thấy, họa người trên mặc dù là lục hoàng tử Hạ Uyên không thể nghi ngờ. Nhưng ít hơn như vậy mấy phần thần vận, không có đem Hạ Uyên phong thái hoàn toàn biểu hiện ra. Bất quá cặp mắt kia vô cùng sắc bén, tựa như mang một loại nhắm thẳng vào lòng người nhìn kỹ cảm. Thời khắc ở giám sát trước người nhất cử nhất động, bức họa này là cô tự tay vẽ tranh. Cô đem bức họa này treo ở chỗ này là muốn thời khắc nhắc nhở cô, người ta tộc một mực ở vào nguy nan bên trong, yêu tộc và thủy mạch long tộc mất người ta tộc tâm không chết. Lục Hoàng huynh vì chống đỡ yêu tộc, cuối cùng chết trận xa trường. Cô phải nhớ chủ chuyện này, bởi vì cô không muốn nhìn thấy nữa như vậy sự việc phát sinh nữa. Hạ Hiền vừa nói, một bên lần nữa đi trở về đến bàn sau. Nhục hí tới, Mạc Hà trong lòng âm thầm nghĩ tới. Đối với Hạ Hiền nói những lời này, Mạc Hà trong lòng là nửa điểm cũng không tin. Lục Hoàng tử Hạ Uyên và Hạ Hiền quan hệ tuyệt đối không tính là tốt biết bao. Dẫu sao ban đầu leo lên nhân hoàng vị, tiếng hô cao nhất cũng không phải là trước mắt Hạ Hiền, mà là đã chết Lục Hoàng tử Hạ Uyên. Mạc Hà, cô rất thưởng thức ngươi, không biết ngươi có thể nguyện là cô dốc sức. Ngay tại Mạc Hà trong lòng nghĩ như vậy thời điểm, Hạ Hiền vậy rốt cuộc nói ra ngày hôm nay tìm Mạc Hà mục đích đi tới. Hắn là muốn mời chào Mạc Hà, cô biết ngươi trải qua, sống ở nông gia, dạy tại Vi Mạt, lấy một giới tán tu thân phận, ở ngắn ngủi mấy chục năm bây giờ, thì có hôm nay tu vi, tư chất năng lực tuyệt cao, không hổ là thiên tài hai chữ. Ngươi sư phụ là hoàng triều nơi sắc phong thần linh, chính ngươi vậy chém chết quá nhiều tên tiền triều tàn dư, còn đã từng đi qua huyết liệt quan, ở đêm săn bên trong chém giết không ít yêu tộc, những kinh nghiệm này cũng không tệ. Cô rất hy vọng ngươi có thể là hoàng triều dốc sức. Quả nhiên là chuẩn bị mời chào ta. Mạc Hà nghe được Hạ Hiền nói ra mình mục đích, thật ra thì cũng không có quá mức bất ngờ. Dẫu sao nhân hoàng Hạ Hiền có thể triệu kiến mình, mục đích vậy không phải là những sẽ mời chào mình cũng không kỳ quái. Mạc Hà hôm nay cũng có để cho người chiêu mộ vốn. Đáng tiếc, Mạc Hà đối với hoàng triều hảo cảm vậy, thành tựu người tu luyện, hắn hoàn toàn không có tiến vào hoàng triều cái này hoàn cảnh phức tạp ý tưởng. Mạc Hà thích là Vọng Nguyệt Sơn cái loại đó yên lặng đẹp và tĩnh mịch hoàn cảnh. Huống chi bây giờ Mạc Hà, vậy hoàn toàn không cần thiết đáp ứng Hạ Hiền mời chào. Tu luyện công pháp hắn không thiếu, tu luyện tài nguyên cũng không thiếu, tu luyện hoàn cảnh hắn vậy giống vậy có. Tương lai một phiến quang minh, cần gì phải đem mình lún vũng bùn bên trong. Lập tức, Mạc Hà ôm quyền thi lễ, sau đó uyển chuyển mở miệng nói, nhân hoàng bệ hạ sai yêu, không khỏi sợ hãi, không quá ta một rừng núi tán tu, tu vi nhị hậu, kiến thức nông cạn, hơn nữa làm thói quen nhàn vân giã hạc, có chút không quá phục dạy dỗ, làm không được bệ hạ khen, bản thân chỉ là một chút vi mạt chuyện nhỏ, làm không được nhân hoàng bệ hạ trách nhiệm nặng nề. Mạc Hà lời nói tương đối uyển chuyển, nhưng là ý nghĩa biểu đạt vô cùng rõ ràng. Đây là rõ ràng cự tuyệt Hạ Hiền mời chào. Hạ Hiền cũng không có trông cậy vào bằng vào mình vài ba lời, liền trực tiếp cầm Mạc Hà chiêu mộ được dưới tay mình. Vì vậy tiếp tục mở miệng nói, người trước không nên gấp trước cự tuyệt. Cô biết người và Tấn Hậu Tô Thị quan hệ không tệ, mình ở Quỳnh Châu vậy có chút cơ nghiệp, cô có thể cam kết ngươi, Tấn Hậu Tô Thị có thể cho ngươi đồ, cô đều có thể cho ngươi. Tấn Hậu Tô Thị không cho được ngươi đồ, cô vậy giống vậy có thể cho ngươi. Mạc Hà nghe vậy, trên mặt như cũ mang mỉm cười. Nhân hoàng bệ hạ có thể là hiểu lầm, ta và Tấn Hậu Tô Thị cũng không có quá lớn quan hệ, chỉ là có một người bạn thân là Tấn Hầu Tô Thị con em, cho nên cố ý tới hỗ trợ tìm mất tích người bạn tốt kia thôi. Nếu ngươi và Tấn Hậu Tô Thị không liên quan, Vậy vì sao cự tuyệt cô mời chào? Là cô dốc sức, ngươi có thể được rất nhiều thứ. Ngươi là tán tu xuất thân, có thể ở bằng chừng ấy tuổi tu luyện tới như vậy bước. Thiên tư không kém chút nào tại những cái kia đại tông môn thiên tài. Kém không phải là một phần nội tình, là cô dốc sức, ngươi cái này một phần nội tình tự nhiên cũng chỉ bổ túc. Ba trong trăm năm, nguyên thần chân tiên có khả năng. Hạ Hiền ánh mắt nhìn thẳng Mạc Hà, trên mình dần dần nhiều một loại thuộc về cấp trên cảm giác bị áp bách. Ngồi ở chỗ đó không giận tự uy, để cho người có chút không dám nhìn thẳng, nhẹ nhàng lắc đầu một cái. Mạc Hà không chút nào bị Hạ Hiền trên mình cái loại đó uy áp ảnh hưởng. Nụ cười trên mặt thu liễm, như cũ bình tĩnh nói, lần nữa cảm ơn nhân hoàng bệ hạ sai yêu, nhưng tu đạo tu tâm, ta thật không thích bị đến ràng buộc, vẫn là cái loại đó nhàn vân giã hạc sinh hoạt hơn nữa thích hợp ta. Không sơn tiểu quan, một quyển đạo kinh, một ly trà xanh, xem trên đời nhân tình ấm lạnh, xem núi gian mây cuộn mây tan, như vậy, đủ rồi, nghe lời nói này. Hạ Hiền nhìn chăm chăm Mạc Hà nhìn mấy cái hô hấp. Thấy Mạc Hà lại không có những thứ khác phản ứng. Cái này mới chậm rãi mở miệng nói. Nếu ngươi thật không muốn là cô dốc sức. Vậy thì thôi đi. Không sơn tiểu quan. Một quyển đạo kinh. Một ly trà xanh. Xem trên đời nhân tình ấm lạnh. Xem núi gian mây cuộn mây tan. Tình cảnh này đích xác là nhàn nhã dễ chịu. Cô cũng không khỏi cảm thấy hướng tới. Đa tạ nhân hoàng bệ hạ hiểu. Mạc Hà nghe vậy, trong lòng lập tức thở phào nhẹ nhõm. Mình hiện nhận được hoàng triều pháp độ oai ảnh hưởng. Cả người thực lực 10 không tích chữ 1. Ở trong hoàng cung cự tuyệt nhân hoàng mời chào. Hơi vẫn là có một chút áp lực. Cũng may Hạ Hiền duy trì nhân hoàng khí độ. Cho dù là mời chào không được, cũng không có trực tiếp trở mặt. Giữa lúc Mạc Hà cảm thấy sự việc kết thúc, mình có thể rời đi hoàng cung thời điểm, Hạ Hiền đột nhiên từ trước mặt bàn hạ lấy ra một cái bằng gỗ hộp nhỏ từ để lên bàn mở ra. Ở hộp mở ra trong nháy mắt, gian phòng bên trong lập tức sáng lên một hồi màu xanh bảo quang. Hạ Hiền đưa tay từ hộp bên trong lấy ra một quả toàn thân màu xanh lá cây, dịch thấu trong suốt, thúy sắc ướt át bảo châu. Cái này cái mộc nguyên linh hay bảo châu, chính là một kiện trung phẩm pháp bảo. Trong đó có 4 đạo bảo cấm, chính là một vị hoàng triều cung phụng khi còn sống nơi tế luyện pháp bảo. Sau đó vị kia hoàng triều cung phụng xảy ra chuyện, món pháp bảo này vậy không có để lại cụ thể tế luyện phương pháp. Đến tiếp sau này cũng không có người có thể đem hắn tiến hơn một bước. Ngược lại để cho cái này cái bảo châu một chi bị long đong. Người tu luyện là mộc hành công pháp. Cái này cái mộc nguyên linh hay bảo châu liền tặng cho ngươi. Hy vọng ngươi có thể để cho cái này cái bảo châu tiến hơn một bước. Trở thành tiên bảo cấp bảo vật. Hạ Hiền nói xong, cầm trong tay bảo châu lần nữa thả lại trong hộp. Sau đó đứng dậy, cầm hộp đi tới Mạc Hà trước mặt. Vô công bất thụ lộc, nhân hoàng bệ hạ cái này cái bảo châu, ta tuyệt đối không dám nhận bị. Thấy đưa tới trước mặt mình hộp, Mạc Hà lắc đầu cười khổ từ chối. Đồ xác thực là đồ tốt, nhưng là nhưng quá phỏng tay. Cự tuyệt nhân hoàng Hạ Hiền mời chào, còn thu người ta một kiện trung phẩm pháp bảo. Như vậy sự việc Mạc Hà cảm thấy nhưng là có chút không tốt lắm. Cầm, chỉ là một kiện trung phẩm pháp bảo mà thôi. Nếu như ngày hôm nay ngươi đáp ứng cô mời chào, ngươi thu hoạch liền không chỉ là cái này. Hạ Hiền vừa nói, tay nhẹ nhàng hướng sau lưng bàn vung lên. Từ bàn phía dưới, lại bay ra khỏi một cái lớn rất nhiều hộp ngọc, rơi vào trên bàn dài. Ngươi thì nguyện ý tiếp cái này kiện trung phẩm pháp bảo, còn thì nguyện ý thay đổi một chút chủ ý, lấy đi trên mặt bàn một cái khác hộp. Hạ Hiền trên mặt lần nữa lộ ra nụ cười, nhìn Mạc Hà nói,